Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 387, chương 407, Kuzan. Đến G5, rượu thuốc lá bao no a. Chương bắp kẹo tặng, 10 chương bắp cho 20 ca kẹo. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Dù ba, dù bú cong công tiếng nói vừa ra. Nguyên soái văn phòng những người khác là hai mắt tỏa sáng. Âm thầm gật đầu, thật không hổ là công nguyên soái. Cái này thủ đoạn chính trị chơi đến thật là xinh đẹp. Đàm phán cùng đánh cược, trọng yếu nhất phá cục điểm ngay tại ở như thế nào bắt lấy đối phương lỗ thủng. Sau đó nhất cử đánh tan. Hiện tại Adamri mang theo trận này đại chiến thắng lợi thành quả. Mang theo toàn bộ thế giới ánh mắt nhìn chăm chú áp lực cho hải quân bản bộ tạo áp lực. Dù là bú cong công cùng ở đây những này hải quân cao tầng cũng không có cái gì quá tốt ứng phó. Phương pháp, đây là đường đường chính chính dương mưu. Ngươi xem một chút, hải quân tại ta Adamri dẫn dắt phía dưới lấy được dạng này huy hoàng chiến quả. Ngay cả Big Mom băng hải tặc cùng băng hải tặc bách thú đều thua ở trong tay của ta. Ngươi còn có cái gì lấy cớ không cho ta ủy quyền đâu. Đây chính là Adamri ý nghĩ. Rất quang minh chính đại, gần như khó giải. Bú cong công mặc dù mặt ngoài hận đến nghiến răng, nhưng là trong đầu cũng là vì Adamri chính trị trí tuệ cùng quyền mưu thủ đoạn mà thán phục không. Thôi, Adamri tuổi như vậy, liền có được dạng này mưu lược cùng trí tuệ. So sánh với cùng thời kỳ hải quân sĩ quan cùng các thiên tài, không biết muốn chói lóa mắt gấp bao nhiêu lần. Đơn giản liền là Hotarubi quang mang cùng trăng sao hào quang. Không cách nào so sánh. Cho dù là Sakazuki mấy người bọn hắn thế hệ trước quái vật thiên tài. Tại Adamri giờ khắc này sáng chói hải quân minh tinh trước mặt. Cũng lộ ra kém không ít. Có thể trách vật dù sao cũng là quái vật. Thiên tài dù sao cũng là thiên tài. Có được quái vật danh hiệu người. Là không thể nào tình nguyện người về sau. Thụ mệnh với mình hậu bối. Sakazuki là như thế này. Kuzan là như thế này. Borsalino cũng là dạng này. Bọn hắn có lẽ tính cách đều có khác biệt. Nhưng là bọn hắn đều có được thuộc về mình ngạo khí. Làm đại tướng dự khuyết Sakazuki cùng Kuzan. Thật sẽ nguyện ý bị điều động đến Adamri dưới trướng. Trở thành cái sau bộ hạ sao. Cái này tự nhiên không có khả năng. Không chỉ có bú cong công là nghĩ như vậy. Những người khác cũng cho rằng như thế. Chí ít. Nhưng mà, lúc này, đen đen Musi màn ảnh bên trong bỗng nhiên truyền ra Kuzan lười biếng thanh âm. Đến G5, rượu thuốc lá bao no a. Bú cong công cơ hồ cắn được đầu lưỡi của mình. Trợn mắt hốc mồm, Sengoku cùng những người khác đều là mặt mũi tràn đầy mộng bức mà nhìn chằm chằm vào cái kia hình. Ảnh đen đen Musi màn ảnh bên trong cười đùa tí từng hướng Adamri tiến tới Kuzan. Khóe miệng điên cuồng co quắp. Này sao lại thế này? Kuzan trung tướng, cái kia đã từng không hút thuốc lá không uống rượu tốt đẹp thanh niên. Làm sao biến thành dạng này? Thế giới mới G5. Adamri tức giận từ trong túi đầu móc ra một cây cấp cao xì gà cho Kuzan tiện tay ném tới. Ta lúc nào không có bao no. Kuzan vội vàng nhóm lửa xì gà. Mỹ tư tư hút một hơi. Lúc này mới thôn vân thổ vụ hài lòng nói. Vậy ta không quan hệ. Ngược lại ở đâu không phải làm. Đều là đến phục tùng mệnh lệnh. Chỉ ít là ngươi mà nói. Ta còn có thể cọ đốt thuốc rượu. Adamri cười cười. Chợt đưa ánh mắt xê dịch về bên cạnh Sakazuki. Cái sau cái kia một trương lạnh lùng túc sát gương mặt ánh vào tầm mắt của hắn. Người đây. Sakazuki. Chấm ngoặc kép. Gió nổi lên. Thổi đến Sakazuki cái kia tiết trắng khoan hậu áo choàng bay phất phới. Túc sát vô cùng. Hắn nheo lại đôi mắt. Quá khứ tại Bắc Hải. Người nhưng là ta thuộc hạ. Mà bây giờ. Người muốn ta tới khi thuộc hạ của ngươi. Chấm ngoặc kép, đây là vô luận như thế nào cũng không có thể tiếp nhận đó a. Adamri, Sakazuki thanh âm lạnh lùng nói. Lời vừa nói ra, Marineford bên kia, bú cong công cùng Sengoku bọn người lập tức mừng rỡ. Kuzan cái này sa đọa ra hỏa là không dựa vào được. cuối cùng vẫn là phải xem chúng ta ưu tú Sakazuki. Chính là như vậy, quả quyết cường thế cự tuyệt. Không thể nghi ngờ, đem ngươi quá khứ đổi lão phu thái độ đến đổi tên hỗn đản kia tiểu quỷ. Bú cong cong ánh mắt đều đỏ lên, hô hấp dồn dập, âm thầm nắm chặt nắm đấm. Sakazuki tính cách cường thế hắn tự nhiên là rất quen thuộc. Thậm chí cũng bị cái kia đau đầu đồng dạng tính cách cùng cường ngạnh tác phong làm việc cho làm. Cho bể đầu sứt chán vô số lần. Nhưng Sakazuki gia hỏa này chiến công, thực lực cùng lý lịch đều đặt tại chỗ ấy. Thiên phú và tiền đồ đều vô khả hạn lượng. Cho nên nhiều khi bú cong cong đều chỉ có thể cưỡng ép đem nước đắng để trong lòng đầu nuốt. Mà bây giờ, nhìn xem cái kia sắp hướng phía Adamri mở đổi Sakazuki. Bú cong cong chỉ cảm thấy trong đầu một mực kìm nén cái kia một cỗ khí giống như muốn như là hồng. Thủy chút xuống bộc phát ra. Không nhả ra không thoải mái. Hận hắn. Là được rồi. Bên này trong lòng mọi người đầu tại các loại não bổ. Bên kia Sakazuki liền tiếp tục mở miệng nói. Cho ta một cái đầy đủ lý do. Adamri. Chấm ngoặc kép. Đen đen Musi màn ảnh bên trong kho. Adamri cười cười, hắn ngẩng đầu, ánh mắt trông về phía xa, nhìn về phía phương xa bầu trời. Sakazuki, ta nói, thế giới mới bầu trời, cùng Bắc Hải bầu trời, kỳ thật cũng không khác nhau nhiều lắm, mà thế giới mới Hải Dương, cùng Bắc Hải, nói thật ta cũng nhìn không ra đến khác nhau ở chỗ nào. Sakazuki nghe vậy có chút biến sắc. Adamri khóe miệng lại là dần dần phác họa ra một vòng không chút kiêng kỵ tự tin ý cười. Ngươi nói một chút, năm đó ngươi ta liên thủ, đem Bắc Hải tất cả hải tặc tiêu diệt toàn bộ đến 1.200 chỉ toàn. Chấm ngoặc kép, hiện tại a, ta nhìn cái này thế giới mới, cũng sẽ như thế, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.